Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam, chương 19, chỉ khổ sở một chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Vương liếc nhìn Triệu Hướng Hải một cái qua gương của si. Triệu Hướng Hải dựa vào xe ghế, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Tổng, trợ lý Vương do dự một chút rồi mới lên tiếng. Ngài muốn về nhà sao? Triệu Hướng Hải trầm mặc suy nghĩ. Chấm, về nhà, về đến nhà sẽ lại đụng mặt với Tiêu Diệp. Triệu Hướng Hải hiện tại chỉ cảm thấy mệt mỏi hết cả người, thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với Tiêu Diệp nữa. Anh muốn được nghỉ ngơi, quên đi, không về nữa. Triệu Hướng Hải nhắm hai mắt lại. Vương hét tìm giúp tôi một cái khách sạn, hôm nay tôi ngủ bên ngoài. Trợ lý Vương nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu. Anh nhanh chóng điều khiển xe đến một khách sạn. Triệu Hướng Hải xuống xe kêu trợ lý Vương mua thêm mấy chai rượu vang đỏ, rồi đi tới quầy lễ tân lấy chìa khóa phòng, sau đó liền lên lầu. Trợ lý Vương mua rượu vang đỏ trở lại khách sạn, vừa mở cửa phòng của Triệu Hướng Hải cả người liền sửng sốt. Trong phòng, Triệu Hướng Hải đã cởi ra áo sơ mi, đang chuẩn bị tắm rửa. Đôi chân mảnh khảnh của anh vẫn được quấn trong chiếc quần âu đen, một chiếc thắt lưng được vòng qua eo, lộ ra cơ bắp cường tráng. Mái tóc của Triệu Hướng Hải có chút rối tung, nhưng trong mớ hỗn độn đó lại thêm một chút ngỗ ngược suy tàn, càng thêm gợi cảm lạ thường. Trợ lý Vương nhìn đến không rời được mắt, dù là trai thẳng cũng khó có thể rời mắt được trước thân hình gợi cảm như vậy. Mua rượu chưa? Triệu Hướng Hải kéo khăn tắm cúi đầu nói. Ồ, rượu vang đỏ. Trợ lý Vương bừng tỉnh cười ngượng ngùng. Rượu vang đỏ tôi để trên y bàn. Triệu Hướng Hải khẽ ừ một tiếng. Cậu công tác cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút trở đi, ngủ ngon. Vâng, trợ lý Vương nặng nề gật gật đầu. Triệu Tổng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại. Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài, lúc đóng cửa phòng, tầm mắt lại ngó đến dáng người hoàn mỹ kia của Triệu Tổng. Cậu nhịn không được lén lút cảm khái một câu. Một Triệu Tổng vừa anh tuấn gợi cảm như vậy mà người kia lại không cần, còn chạy tới chỗ một tiểu minh tinh nhỏ nhoi chơi trò ái muội. Tiêu Tổng đúng là ngại sống lâu liền chạy đi tìm chết. Nếu cậu cong, cậu hận không thể ngày nào cũng cùng Triệu Tổng là thì y hát ôm chặt anh không buông, làm sao còn có thể nguyện ý nói hai chữ chia tay. Nghĩ đến này, trợ lý Vương lắc lắc đầu, đóng cửa lại. Triệu Hướng Hải nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới cầm quần áo vào phòng tắm. Bước ra khỏi bồn tắm, anh mặc một chiếc áo choàng tắm, với mái tóc ướt tán loạn che y chán. Anh bước tới bàn, mở nút chai, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, rồi bước đến cửa kính trong suốt từ trần đến sàn nhấp một ngụm, hương vị êm dịu của rượu vang đỏ tràn ngập trong miệng anh. Reng, điện thoại trên y bàn bỗng nhiên rung lên, Triệu Hướng Hải cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Tiêu Diệp. Vừa ấn nút nghe Tiêu Diệp ở bên kia đã không nhịn được tức giận cùng hoảng loạn mà gầm nhẹ. Triệu Hướng Hải, anh không về nhà, anh đi đâu vậy? Triệu Hướng Hải nhấp một chút rượu, không phải đã nói rồi sao? Đi khách sạn thuê phòng, anh dám. Tiêu Diệp bị chọc tức giận giống như một con sói lớn đang giận dữ. Anh nói cho tôi biết anh hiện tại ở nơi nào, tôi đi đón anh. Không cần, Triệu Hướng Hải hít sâu một hơi, nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Tiêu Diệp cậu muốn phát điên hay cái gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu bây giờ. Nói cho tôi biết anh đang ở đâu. Tiêu Diệp thanh âm càng thêm thâm trầm. Tôi đã cùng anh bảo đảm, tôi và Phó Chu Minh chặt đứt rồi, về sau cũng sẽ không liên hệ gì nữa, tôi cũng sẽ không Kyota CS thích anh giống như lúc trước, như vậy anh còn chưa vừa lòng sao? Có thể đừng tiếp tục nháo với tôi không? Triệu Hướng Hải hừ cười một tiếng, tôi không hề nháo, tôi hiện tại chỉ muốn ngủ giấc thật ngon, cậu muốn yêu đương mập mờ với ai thì cứ làm đi. Dứt lời, anh buông di động, trực tiếp cúp máy. Mới vừa cúp máy được vài giây, Tiêu Diệp lại tiếp tục gọi. Triệu Hướng Hải tiếp tục cúp không thèm nói chuyện, Tiêu Diệp bắt đầu bùng nổ, gọi đi gọi lại như sắp điên đến nơi. Triệu Hướng Hải ngại phiền, trực tiếp tắt máy. Anh uống cạn ly rượu trong tay, đi loanh quanh trong phòng hai lần, cuối cùng đi đến điện thoại bàn của khách sạn. Tuy rằng không muốn cùng liên lạc với Tiêu Diệp nhưng trong nhà vẫn còn một bé con bảo bối, cũng không biết con bé đã ngủ hay chưa. Nghĩ đến đây, Triệu Hướng Hải nhấc ống nghe, gọi vào điện thoại di động nhỏ của Tiêu Nhạc Nhạc. Tiêu Nhạc Nhạc rất nhanh đã nghe máy. Alo, ai vậy ạ? Nhạc Nhạc là ba. Triệu Hướng Hải nghe được thanh âm mềm mại của Tiêu Nhạc Nhạc, trái tim như muốn tan chảy. Ba ba, Tiêu Nhạc Nhạc kinh ngạc kêu một tiếng. Ba ở nơi nào nha? Buổi tối con trở về cũng không thấy ba. Ba ba, Triệu Hướng Hải nghẹn một chút, sau đó khẽ cười nói. Ba ba bận việc ở ngoài, đêm nay không trở lại, Nhạc Nhạc phải ngoan ngoãn ngủ, biết chưa? Giọng nói của Tiêu Nhạc Nhạc có chút bất mãn. Đã biết, Triệu Hướng Hải ngồi xuống thảm trước cửa sổ, Vậy thì, Nhạc Nhạc nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon, ngủ ngon. Tiêu Nhạc Nhạc ngoan ngoãn mà lên tiếng, bỗng nhiên lại kêu lên. Chờ một chút, làm sao vậy, ba ba, Tiêu Nhạc Nhạc nói, ba có phải hay không, bị người khác bắt nạt. Triệu Hướng Hải nghe điện thoại khẽ giật mình, bị người khác bắt nạt, anh bị người khác bắt nạt. Triệu Hướng Hải bật cười nói, Nhạc Nhạc con sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Con thấy ba mấy ngày nay đều rầu rĩ không vui, cũng không để ý tới cha. Tiêu Nhạc Nhạc thở dài, cảm giác ba đều không vui, giống như ở bên ngoài bị bắt nạt vậy đó, con rất lo cho ba. Triệu Hướng Hải chớp mắt nhìn qua cửa sổ, một bầu trời đêm đen và vầng trăng hoang vắng. Anh đối với Tiêu Diệp tốt như vậy nhưng cuối cùng kết quả lại không ra đâu vào đâu, Tiêu Diệp chán anh, còn đi ra ngoài mập mờ với người ta. Sau khi chia tay, Tiêu Diệp cũng chỉ bá đạo ngang ngược một cách mù quáng, chỉ biết ép buộc anh, chọc tức anh như một con chó điên đuổi theo anh đòi cắn. Trong ngôi nhà ấy, chỉ có Nhạc Nhạc mới thầm nghĩ cho anh và thực sự quan tâm đến anh. Triệu Hướng Hải mím môi, mũi hơi chua xót. Nhạc Nhạc không có việc gì. Triệu Hướng Hải cười nói. Ba ba chỉ là có một chút khổ sở. Thật sự, không lừa con, chỉ một chút thôi. Cách chương.